Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến hạm Thái Cổ chậm rãi chạy vào khu vực băng trôi càng thêm dày đặc, mặt ngoài thân thuyền rộng hơn 300 thước có ma pháp hộ thuẫn dày mấy thứa trổ thuẫn thủy nguyên tố thuần túy lưu truyền ở mặt ngoài chiến hạm Thái Cổ thật lớn, chỉ có lúc đâm vào băng trôi mới bị tiêu hao. Băng trôi và ma pháp hộ thuẫn của chiến hạm Thái Cổ đụng nhau. Tảng nhỏ thì trượt sang một bên, tảng hơi lớn một chút thì lại trực tiếp bị đâm vỡ nát. Máy móc vong linh mạo hiểm lại mở ra 12 lò luyện ma lực khởi động thiết bị phòng ngự của chiến hạm. Thiết bị phòng ngự sơ cấp nhất lại không có một chút lỗ hổng nào. Neri trốn trong khoang thuyền, một mình thưởng thức ma hạch săn được. Trước đây, nàng và Sarin ngay cả nghĩ đều không dám, mười mấy con ma thú cấp 9 thật lớn cứ như vậy bị biết hại. Tuy rằng nói những ma thú này chí lực rất thấp nhưng lực công kích cường đại là không thể nghi ngờ. 11 con gấu trắng cung cấp 44 viên ma hạch cấp 9 thật lớn. Ma hạch của đám gấu trắng này hoàn toàn không giống với ma thú trên đất liền, to lớn vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vì ở loại biển đóng băng này, kéo dài sức chiến đấu phi thường trọng yếu. Cho dù là ma thú cấp 9 cũng không phải là an toàn. Một số ma thú trung cấp trong biển, số lượng động một cái là quá vạn, lúc vây công dị thường điên cuồng. Hơn nữa còn đều có một ít thuộc tính hoặc kỹ năng phá ma pháp phòng ngự. Neri đem 12 viên ma hạch của vua gấu trắng cất đi, chỉ cắt ma hạch của gấu trắng bình thường. Ma hạch cấp 9 phi thường cứng rắn, so với đại đa số ma pháp kim loại đều khó thể đối phó. Neri chỉ có thể dùng răng chậm rãi cắt gọt, hàm răng của loại tiểu ác ma lạc lạc già la này còn đáng sợ hơn cả cự long, đây là vũ khí có sức mạnh duy nhất của lạc lạc già la trước khi trưởng thành. Nếu nói cự long có thể dễ dàng cắn gặm kim loại như vậy, lạc lạc già la tuyệt đối có thể dễ dàng cắn nát kim loại kết tinh hóa. Neri bình thường là dùng thuật biến hình trung cực che giấu hình thái tiểu ác ma, tuy nhiên thuật biến hình trung cực không chút ảnh hưởng đến năng lực gì của hình thái ác ma của nàng. Miệng của nàng có thể há ra tới một trình độ khủng bố, hàm răng sắc bén có thể cắn đứt cổ họng của bất kỳ một loại sinh vật khổng lồ nào. Dùng răng cắt ma hạch là chuyện Neri đã làm quen. Ma hạch vớt ra từ thuyền chìm dưới đáy biển chưa từng được cắt qua. Nhân loại viễn cổ đều vào lúc cần dùng mới lâm thời xử lý ma hạch. Dù sao ma pháp trận và trang bị viễn cổ quy cách nhiều và phức tạp khiến ma pháp sư đều cảm thấy đau đầu. Cho nên các pháp sư viễn cổ đều để ma hạch ở trạng thái nguyên thủy. Các pháp sư đều ở trong khoang của mình cẩn thận trợ giúp Dực Khô Lâu khống chế chiến hạm Long Hải phòng ngự. Sarin lần này mang pháp sư ra biển là vì để những pháp sư thân tín này quen thuộc lợi dụng chiến hạm chiến đấu như thế nào. Sarin thì ở trong khoang điều khiển của chiến hạm Long Hải trao đổi với con rối nước. Rosen, lần này ngươi làm rất tốt, nếu ngươi lại thi triển kỹ năng thủy tinh chỉ thân thể sẽ lại bị thương tổn không thể nghịch chuyển. Đến lúc đó, có lẽ ý thức của ngươi sẽ tổn thất một bộ phận. Nhưng chủ công, Neri nàng, ngươi kế thừa kỹ năng của ta, như vậy ngươi chính là một pháp sư. Điều duy nhất pháp sư có thể tin tưởng chính là ma pháp của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hẳn là nên giống ta, giỏi tính toán, đối với kẻ địch không thể chiến thắng thì không nên ý đồ đi biểu hiện tính cách riêng gì. Rosen, ngươi không giống ta. Ngươi tuy có thể sống lại vô hạn chế nhưng mỗi một lần sống lại ngươi đều tổn thất một số thứ trọng yếu so với lần trước. Điều này không sai biệt lắm so với tử vong của nhân loại chúng ta, đều không thể nghịch chuyển. Tổn thất một số thứ trọng yếu. Đúng vậy, ngươi trước đây rất giống như một cái, ta, khác, mà ngươi hiện tại lùi bước là bởi vì yếu đuối, cứng rắn là bởi vì không tự tin. Ta tổn thất, dũng khí chân chính, đúng vậy, lần lượt đối mặt cường địch không thể không trả giá tử vong giành thắng lợi, ngươi sẽ trở nên khuyết thiếu dũng khí, ngược lại tin tưởng vận mệnh. Đó là thứ chiêm tinh sư tin tưởng. Rosen, ngươi là pháp sư, phải tin tưởng chính mình. Chủ công, để cho ta suy nghĩ, con rối nước vẫn còn nhớ mãi không quên lời nói của Neri. Hơn nữa lúc Sarin chiến đấu, hiện tại cũng có một loại khí thế trước nay chưa từng có. Hắn rất hâm mộ, rất hy vọng mình cũng trở thành một người, như vậy, ngươi ngẫm lại cẩn thận đi. Đây là nhẫn công kích ta xin được từ chỗ sư phụ, cấp bậc không cao nhưng cũng đủ cho ngươi dùng. Pháp sư bào này cũng cấp cho ngươi. Đây là ma pháp trưởng. Sarin lấy ra từng kiện trang bị để vào trong tay Rosen nói. Về sau ta sẽ rất ít thu ngươi vào trong thần hợp. Ngươi, nếu đã thích thì coi mình là một nhân loại đi, ngươi, luôn sợ chết, nhìn theo Sarin rời đi, con rối nước thì thào nói. Ngươi, luôn sợ chết, Nicola, ngươi khẳng định cũng sợ chết hả? Nicola đang nhìn Dực Khô Lâu khống chế chiến hạm Long Hải né tránh băng trôi nghe thấy con rối nước hỏi hắn, hắn đáp. ta đương nhiên sẽ sợ chết, trừ lúc bảo hộ chủ công. Bảo hộ chủ công thì sẽ không sợ hãi sao? Không, vẫn sợ, chỉ chẳng qua tương lai của ta đều đã buộc chặt cùng một chỗ với chủ công. Nếu chủ công chết đi, vậy tương lai của ta cũng sẽ không tồn tại. Nếu là như vậy, không bằng chết đi thì hơn, Nicola thản nhiên trả lời. Ánh mắt Dực Khô Lâu xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phương xa, khống chế chiến hạm rốt cục có thể giao cho các pháp sư đại bộ phận. Hắn nghe con rối nước và Nicola đối thoại, khóe miệng nhếch ra, lộ ra một vẻ cười khủng bố. Mặc kệ Nicola nói là thật hay giả, dù thế nào cũng tốt hơn cái tên Neri kia, ít nhất biết trợ giúp chủ nhân đắp nặn tính cách của con rối nước. Sự tồn tại của con rối nước là binh khí chiến đấu của Sarin mà không nên là một người. Về phần hứng thú nghiên cứu và nhu cầu thăng cấp của ma pháp sư theo Dực Khô Lâu thấy xa xa không có ý nghĩa bằng một con rối ổn thỏa. Con rối nước có thể thay thế Sarin thi triển thủy tinh chỉ, đây là thủ đoạn cường đại nhất của Sarin ngoài huy chương ra. Nếu về sau con rối nước không chịu hy sinh, như vậy nếu Sarin đích thân thi triển thủy tinh chỉ, số lần phóng ra ma pháp quỷ dị này chỉ sợ còn không bằng một nửa của con rối nước, uy lực cũng sẽ giảm thấp. Dù sao Sarin là thân thể máu thịt, tay trái của thần khôi phục chậm hơn so với con rối nước quá nhiều. Nicola trên thực tế là dùng một loại thủ đoạn khác khiến cho con rối nước trung thành với Sarin. Mặc dù con rối nước gần như không tồn tại khả năng phản bội, thần hợp của Sarin tùy thời có thể thu hắn trở về. Nhưng là hắn từ bỏ chiến đấu đối với Sarin mà nói đã là thiệt hại thật lớn. Dực Khô Lâu không rõ vì sao Sarin cho con rối nước đi học biết sợ hãi. Chủ công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dực Khô Lâu vẫn là không kìm nổi ở trong đầu Sarin gọi một tiếng. Binh, Sarin có chút kinh ngạc, Dực Khô Lâu từ sau khi thăng cấp gần như không phát ra bất kỳ thanh âm gì trong đầu hắn nữa. Vì sao, Rosen không sợ chết đối với ngài mới có lợi nhất mà. Binh, chỉ có sợ hãi mất đi mới có thể hiểu được quý trọng. Sinh mệnh không nên chỉ có kính dâng, ta không phải thần linh, ta không cần tín đồ. Lời nói của Sarin hơi có tính nhảy vọt, Dực Khô Lâu nghe hiểu lập tức trầm mặc không nói. Hắn chỉ nói thầm trong lòng, chủ công ta tuyệt không sợ tử vong, nhưng là ta cũng hiểu được quý trọng. Sarin đi hướng khoang của Neri, phía sau đi theo vài cái phân thân của máy móc vong linh. Những phân thân này giống như máy móc vong linh, Sarin có thể tùy ý sai sử. Ý niệm trong lòng khẽ động là có thể lập tức quyết định sự sống chết của những phân thân này. Các ngươi không cần đi theo, đi giúp Dực Khô Lâu làm việc. Sarin cũng không quay đầu, ngăn cản sợ bảo hộ của đám phân thân máy móc vong linh. Ở trên chiến hạm Long Hải, hắn ở bất kỳ vị trí nào đều dưới sự bảo hộ của Dực Khô Lâu. Cả chiến hạm tương đương kéo dài thân thể của Dực Khô Lâu. Nếu trên chiến hạm còn có thể gặp phải bất ngờ, vậy chỉ có thể nói kẻ địch vượt qua sức chiến đấu của hắn và Dực Khô Lâu liên hợp lại. Trên chiến hạm Thái Cổ đi theo ngoài 3 dặm, máy móc vong linh chửi thầm trong lòng, hắn đang chửi Quang Huy chi chủ. Hắn phát hiện khi mình tức giận, nếu như nghĩ tới Sarin, cho dù là chửi thầm trong lòng đều sẽ bị trừng phạt. Nhưng là hắn có thể trút cơn giận lên những người khác. Ở sâu trong ngọn lửa linh hồn của máy móc vong linh, mảnh ngọc vỡ kia dường như tùy thời đều đang giám thị hành động của nó. Nhưng là khi máy móc vong linh coi Sarin và Quang Huy chi chủ ngang nhau, khi mắng chửi Quang Huy chi chủ kiên quyết không nghĩ tới cái tên Sarin, như vậy là có thể tránh khỏi trừng phạt. Hoặc là nói Sarin nguyện ý nghe nó mắng Quang Huy chi chủ. Quang Huy chi chủ giống như cứt cho a, vì sao không cho ta đi nhìn trộm Neri? Nữ nhân kia, ác ma kia, nếu có cơ hội ta muốn xử lý tất cả thần thuật sư của các ngươi. Thần linh đáng chết, ác ma khốn kiếp, heo bẩn, linh kiện gì xét. Phân thân của máy móc vong linh không thể tiến vào phòng Neri đành phải rút lui. Chúng nó dưới sự chỉ huy của máy móc vong linh vẫn muốn nhìn trộm bí mật người bên cạnh Sarin, nhất là Neri và Dực Khô Lâu. Nhưng trên chiến hạm Long Hải, hết thảy đều dưới sự kiểm soát của Dực Khô Lâu. Máy móc vong linh không tìm thấy cơ hội thu hoạch bí mật gì cả. Đối với sự nô dịch của Sarin, máy móc vong linh cũng không cam lòng. Nhưng là loại pháp tắc vĩnh hằng khống chế này vượt qua cấp bậc của nó quá nhiều. Cho dù nó trở thành vong linh cấp 10, cấp 11 thậm chí cấp 12 cũng không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của Sarin. Cho nên máy móc vong linh bắt đầu có ý thức quan tâm mọi thứ bên cạnh Sarin, thử tìm ra khả năng giải trừ khống chế. Cách làm của hắn giống như là ba quân vương đã làm, biết rõ hy vọng xa vời vẫn sẽ dùng sinh mệnh dài dòng đi nếm thử. Neri, Sarin đi vào khoang của Neri thi triển kết giới cách âm ngăn cách thanh âm với bên ngoài. Cho dù không làm vậy Dực Khô Lâu cũng sẽ giúp hắn xử lý. Chủ nhân, Neri buông ma hạch thật lớn trong tay xuống, ngừng cắn. Nàng tay chân linh hoạt thu thập mảnh nhỏ ma hạch đứng lên, ngoan ngoãn đứng trước mặt Sarin. Chuyện của Rosen lần này cho qua, đừng có lần sau. Ta muốn xem, lúc linh hồn sinh ra là như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí mật của linh hồn rất trọng yếu đối với sự thăng cấp của ta. Ta phải trở thành pháp sư cấp 10 mới có khả năng sống sót, hoàn thành. Giấc mộng, khế ước của Sarin với nữ thần Maia cũng không nói cho Neri, hắn thậm chí không thể lộ ra một chút xíu tin tức. Neri chỉ là đoán ra Sarin có một phiền toái rất lớn, nàng còn không thể hỏi. Được rồi, chủ nhân. Neri lộ ra nụ cười hờn mắt đối với Sarin. Nàng biết Sarin căn bản không định trách phạt nàng. Nếu là ác ma khác có lẽ sẽ được đằng chân lân đằng đầu ý đồ khống chế cảm tình của Sarin. Neri lại sẽ không, ta muốn nhìn xem võ giả viễn cổ. Trong khoang thuyền đóng kín trên chiến hạm thái cổ còn có quá nhiều thứ, nếu có gì bất ngờ ta ngay cả máy móc vong linh đều không giữ được. Phải nghiên cứu một chút, trên chiến hạm thái cổ từng có 8 võ giả viễn cổ bị người Vân Liêu khống chế, sai sử. Chỉ có một tên khá cường đại bị phân thây, 2 tên bị đuôi của chiến hạm Long Hải đánh xuống biển, bị ma thú trong biển ăn mất. Còn lại 5 tên cuối cùng đều bị Neri thu vào trong luyện ngục hàn băng. Chủ nhân, những võ giả viễn cổ này ta còn không khống chế được. Bọn họ hình như là tự nguyện tiến vào trạng thái ngủ đông. Neri không lập tức lấy luyện mục 12 chương ra mà nhắc nhở Sarin. Sarin do dự một chút nói. Đưa ta vào, hắn cũng không dám thật sự đem võ giả viễn cổ thả ra. Vạn nhất thứ này gây rối, cường giả nhân loại cấp 9 khó đối phó hơn ma thú cấp 9 gấp 10 lần trở lên. Neri gật gật đầu, mang theo Sarin tiến vào trong luyện mục hàn băng. Luyện mục 12 chương hấp thu vật chất càng ngày càng nhiều. Trong đó có các thứ hiếm có như cành cây thần, các loại linh hồn vỡ nát, hài cốt ma thú cường đại. Chỉ cần là thứ có thể chữa trị được luyện mục 12 chương, Neri đều bỏ được mà dùng hết. Bên trong luyện mục hàn băng, trên bầu trời trôi nổi băng tinh thật lớn. Phía cuối băng tinh, mũi nhọn lục lăng sắc bén hướng xuống dưới, dường như tùy thời sẽ nện xuống mặt đất. Mặt đất cũng là một vùng băng lạnh trong suốt. Hiện tại luyện ngục hàn băng chưa được chữa trị xong, không có địa hình phức tạp gì, chỉ là bằng phẳng, bóng loáng như gương. Trên mặt đất trơn nhẵn, trong 5 khối băng thật lớn 5 võ giả viễn cổ lặng lặng đứng ở đó, hai mắt nhắm nghiền. Sarin đi tới trước một khối băng lớn trong đó, mở mắt nguyên tố cẩn thận quan sát võ giả viễn cổ trong khối băng. Lần này quan sát khoảng cách gần như vậy Sarin rốt cục nhìn ra một số thứ. Ô huyết khải, áo giáp máu đen, trên người võ giả viễn cổ hóa ra cũng là trang bị ma pháp. Những mảnh giáp phảng phất như vết máu kia trên mỗi một mảnh đều có 6 tiết điểm nguyên tố. Tiết điểm nguyên tố là thứ thay thế ma pháp trận trong trang bị ma pháp. Bởi vì trang bị ma pháp không cần phát huy ra tác dụng của ma pháp trận, trên thực tế đại đa số thời điểm cũng không thể phát huy. Cho nên ở trên trang bị ma pháp, mỗi một cấu kiện cơ sở đều sẽ có 6 tiết điểm nguyên tố, làm cho lúc ma lực trải qua đạt được cân bằng. Tiết điểm nguyên tố là nhược điểm cơ bản toàn bộ thiết kế ở trong trang bị tiết điểm nguyên tố của ô huyết khải này cũng không ngoại lệ. Nếu Sarin không có mắt nguyên tố căn bản không phát hiện được những tiết điểm nguyên tố này. Quan sát bình thường chỉ có thể cho rằng ô huyết khải là một bộ trang bị bình thường, chỉ là chất liệu quá mức chắc chắn cho nên lực phòng ngự kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thiết kế của ô huyết khải, giữa tiết điểm nguyên tố là dựa vào nguyên tố cộng hưởng để liên hệ, không có ma văn nối liền lẫn nhau gì. Đây mới là điểm cao minh của ô huyết khải. Mỗi một mảnh giáp lá bị công kích trên thực tế là tất cả giáp lá cùng nhau trợ giúp chịu đựng lực lượng của công kích. Ô huyết khải là trang bị cùng loại áo giáp tần nhân. Giáp lá mảnh lớn chỉ bố trí ở trước ngực và sau lưng, bộ vị khác giáp lá đều tương đối nhỏ. Nhưng là giáp lá nhỏ cường độ không có gì khác so với giáp lá mảnh lớn. Giáp lá càng nhiều lực phòng ngự của ô huyết khải càng mạnh. Tiết điểm nguyên tố và nguyên tố cộng hưởng kết hợp lại thiết kế như vậy yêu cầu cực cao đối với chất liệu trang bị. Sarin biết ô huyết khải không chỉ có điểm ấy thiết kế còn có bí mật khác. Nếu không áo giáp này cũng không thể ngăn cản được công kích của ma pháp cấp cao càng không thể làm cho võ giả viễn cổ chiếm cứ ưu thế trong chinh chiến vị diện. Võ giả viễn cổ trong băng cứng dường như cảm giác được cái nhìn chăm chú của Sarin, đột nhiên. Giác một tiếng, mí mắt mở ra. Băng tinh trước mắt hắn vỡ nát hình thành một vết rạn thật dài, một mực kéo dài tới mặt ngoài khối băng. Sarin thầm mắng trong lòng, đây còn là lực lượng thân thể sao? Băng cứng trong luyện ngục hàn băng, cường độ xấp xỉ bằng sắt thép. Mí mắt võ giả viễn cổ này máy động có thể chấn băng cứng ra vết rạn. Đây nếu là một quyền đánh lên trên người mình, Thủy Văn Thuẫn cấp 7 đều có chút nguy hiểm, có thể chống đỡ được loại lực lượng thể xác ẩu đả cường đại này hay không Sarin đều không có chút nắm chắc. Neri bước về phía trước một bước đem Sarin chắn ở sau người. Sarin cười cười nói, không sao ta đeo thứ này mà. Nói xong hắn cho Neri nhìn nhẫn thủy tinh trên tay. Nhẫn thủy tinh này hắn sẽ không giao cho con rối nước bởi vì sớm muộn có một ngày sau khi hắn đạt tới trình độ của Raphael là có thể tự mình thử dùng thủy tinh chỉ mà sẽ không bị thương tổn thân thể nữa. Cho dù hiện tại Sarin cũng có thể đánh liều máu thịt của tay trái biến mất toàn lực phóng thích lực lượng của thủy tinh chỉ. Khoảng cách gần như vậy ô huyết khải của võ giả viễn cổ cũng không ngăn cản được công kích của thủy tinh chỉ. Raphael tuyệt đối là pháp sư thiên tài nhất từ ngàn năm tới nay. Ma pháp ông sáng tạo, lực công kích đã không thể dùng cấp bậc để phân chia. Thủy nguyên tố bạo liệt công kích gần như là vô kiên bất tồi. Chỉ cần bản thân ngươi chịu đựng nổi lực lượng cắn trả uy lực của thủy tinh chỉ gần như không có cuối. Được rồi, chủ nhân cẩn thận một chút. Thứ này, Neri cũng không nói tiếp mà ngầm ngậm trong miệng một chiếc kim long tinh. Đây là thủ đoạn công kích khoảng cách gần của nàng. Long tinh luyện chế ra kim mảnh phun ra ngoài, phòng ngự của ma pháp cấp 9 đều có thể phá. Giết pháp sư cấp 9 nắm chắc không lớn nhưng là ma pháp trận phòng ngự cấp 9 lại có thể thoải mái xuyên thấu. Người là sống, ma pháp trận lại là chết. Bản thân võ giả viễn cổ này đã không có chí lực gì đáng nói. Kim long tinh của Neri có thể xuyên thấu phòng ngự của ô huyết khải, đánh gãy xương cốt bất kỳ nơi nào trên người võ giả viễn cổ. Sarin tiếp tục dùng mắt nguyên tố quan sát, trong tay hắn còn có một bộ thi thể của võ giả viễn cổ tuy nhiên là bị chém thành 6 mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ô huyết khải của võ giả viễn cổ đó cũng bị phá hủy, điểm liên tiếp mấu chốt giữa người sử dụng cũng đều hư hỏng, không thể dùng để nghiên cứu. Trang bị ma pháp viễn cổ chỉ cần là cấp thấp phần lớn là như thế. Những võ giả viễn cổ này lúc trước cũng chẳng qua là một đám binh sĩ, nếu chết trận trang bị trên người không cho phép quân địch cầm đi sử dụng, sẽ tự động hư hỏng, ngay cả dùng để nghiên cứu đều không được. Mắt nguyên tố của Sarin đối mắt với võ giả viễn cổ, hiện tại hắn đã có một chút hiểu biết đối với linh hồn. Võ giả viễn cổ này không chỉ trong cơ thể không có khí tức sinh mệnh, ngay cả khí tức linh hồn cũng không có. Một bộ xác không có linh hồn, làm thế nào giữ lại sức chiến đấu khi còn sống? Nếu nói là con rối, tại sao trong hai mắt những võ giả viễn cổ này không có ma pháp trận gì cả? Con rối muốn chiến đấu linh hoạt giống nhân loại, thị giác là ắt không thể thiếu. Cho nên dù là con rối kim loại cũng có một đôi mắt ma pháp trận trong đó thay thế đồng tử của nhân loại có thể nhanh chóng bắt giữ và phân tích hình ảnh chiến đấu. Con rối lắp ghép Sarin và Lex có được trong mắt có tầng tầng lớp lớp ma pháp trận lập thể, độ rộng bắt hình ảnh vượt qua đại đa số ma thú. Võ giả viễn cổ trước mắt lại không biết dựa vào thủ đoạn gì còn có thể chiến đấu. Còn có thể đi chiến đấu giống như là nhân loại. Giác băng, băng cứng mặt ngoài thân thể võ giả viễn cổ xuất hiện mấy chục vết rạn. Giáp lá của ô huyết khải từng mảnh chấn động, vết rạn của khối băng dày mấy thước đột nhiên tăng vọt rắc rắc không ngừng bên tai. Võ giả viễn cổ cầm trường thương trong tay, đầu gối khom xuống liền bước ra phía trước một bước. Một tiếng nổ lớn, Neri đón đầu vọt tới khối băng vỡ ra, trong tay đột nhiên cũng có thêm một thanh trường thương, hung hăng đâm tới võ giả viễn cổ phá băng mà ra. Thương thuật của Neri là học với Zola, về kỹ xảo có thể không bằng Zola nhưng tuyệt đối mạnh hơn võ giả viễn cổ này rất nhiều. Động tác của võ giả viễn cổ này đã không đủ linh hoạt nếu không phải lực lượng quá lớn, căn bản không tính là cường giả cấp 9 gì. Một thương này mềm như linh xà, mũi thương run rẩy, mơ hồ không chừng nhưng lại khóa cứng đầu của võ giả viễn cổ. Bất kể động tác của võ giả viễn cổ như thế nào, một thương này cuối cùng đều sẽ đánh trúng mi tâm của võ giả viễn cổ. Khoảng cách song phương không tới 10 thước, chiều dài trường thương là 3.6 thước là vũ khí trong quân. Độ dài như vậy đối với cường giả cấp 9 mà nói, đều không thể dùng di động bước chân, dưới chân chỉ vẻn vẹn trượt một cái là tới nơi. Trường thương của võ giả viễn cổ hất mạnh lên, sau khi đánh trúng mũi trường thương của Neri, đó là bộ vị yếu ớt nhất của trường thương. Dưới tình huống bình thường, lực lượng của Neri cho dù lớn hơn võ giả viễn cổ cũng không giữ được vũ khí trong tay. Tuy nhiên trường thương trong tay võ giả viễn cổ sớm không có lực lượng ma pháp, chỉ vẻn vẹn là kim loại ma pháp không chịu nổi mấy vạn năm ăn mòn. Vũ khí song phương va chạm, trường thương trong tay võ giả viễn cổ. Rác, một tiếng, gãy rời. Đầu thương bắn lên bầu trời, cắm vào trong băng tinh lơ lửng trên trời cao. Neri chiếm ưu thế của vũ khí, mũi thương của nàng thuận thế đâm về phía trước, đâm vào mi tâm của võ giả viễn cổ. Trên vị trí này không có ô huyết khải gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Sarin đều không di động nửa bước, mắt nguyên tố của hắn trong thời gian ngắn ngủi này thấy được càng nhiều thứ. Ô huyết khải trong nháy mắt Neri công kích cùng thân thể võ giả viễn cổ gần như hình thành tần suất cộng hưởng giống nhau. Loại cộng hưởng lực lượng này khiến cho võ giả viễn cổ có thể đem lực lượng cung cấp cho áo giáp, hình thành năng lực phòng ngự càng cường đại hơn. Binh sĩ cấp 9 vào thời viễn cổ cũng không tính là vật hy sinh mà là tinh binh. Áo giáp trên người bọn họ một khi kết hợp với lực lượng bản thân cùng một chỗ, lực phòng ngự cường đại hơn xa so với cái gọi là áo giáp cấp bậc thánh khí hiện tại. Thánh khí do pháp sư hiện tại chế tạo vào thời viễn cổ mà nói đều không bằng ngay cả trang bị của tinh binh. Nếu như có thể làm rõ quan hệ giữa ma pháp và kiếm khí cũng gần như có thể chế tạo ra trang bị tương tự. Khiến cho nhân loại tu luyện kiếm khí có thể giống như ma pháp sư, đem lực lượng của trang bị tăng lên tới cực hạn. Ma thần phi thiên khải của Sarin sở dĩ chưa nghiên cứu thành công chính là bởi vì chỉ vẻn vẹn dựa vào lực lượng của áo giáp. Tiêu hao lớn không nói, chiến sĩ còn không thể phối hợp cùng áo giáp, lúc phi hành giữa không trung sẽ giống như pháp sư trung cấp, khó thể chiến đấu. Bí mật của ô huyết khải, Sarin đã tìm được bí quyết. Trường thương của Neri xuyên thấu đầu của võ giả viễn cổ, mũi thương xoay tròn, đầu của võ giả viễn cổ nứt toác ra, mũ giáp lại không tổn hao gì. Neri đột nhiên buông tay, lui về phía sau một bước tiện tay lại lấy ra một thanh trảm mã kiếm chém ngang phần eo võ giả viễn cổ. Thân thể võ giả viễn cổ này lung lay một cái ô huyết khải. Rác, một tiếng, bị chặt đứt mấy miếng giáp lá, trảm mã kiếm chìm sâu vào thắt lưng võ giả viễn cổ. Neri buông tay, lại vứt bỏ vũ khí. Võ giả viễn cổ này quả nhiên còn có năng lực phản kích. Trên đầu hắn cắm trường thương, bước tới một bước một quyền đánh tới ngực Neri. Trên lưng võ giả viễn cổ còn khảm một thanh trảm mã kiếm thật lớn. Cách chương.